Kiều nữ thương hộ không làm thiếp, chương 80, đính thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chuyện của Ninh Khanh, Ninh gia trở thành trò cười ở Việt Thành, Ninh nhị gia tức giận đến não đau. Tại đây tin tức một khi truyền ra, bà ngoại của Ninh Khanh Liễu lão thái thái mang theo con dâu Khang thị cùng hai cái tôn tử, một cái cháu dâu cùng nhau lại đây. Liễu gia cũng là thương hộ còn không bằng Ninh gia, nhưng cưới thấp gả cao, hơn nữa nương của Ninh Khanh lớn lên xinh đẹp hiền thục, gả cho cha của Ninh Khanh Ninh Tam gia cũng coi như xứng đôi. Đáng tiếc Ninh Tam gia là cha nam, nương của Ninh Khanh dù có xinh đẹp cũng chỉ 3 năm là chơi ngán, nơi nơi tìm hoa hỏi Liễu, nương của Ninh Khanh liền bệnh đã chết. Liễu gia bởi vì nhiều việc làm ăn đều dựa vào Ninh gia, chỉ dám bực mà không dám nói, đành phải đem khẩu khí kia nuốt đến trong bụng. Hôm nay vừa nghe đến Ninh Khanh bị thần vương phủ đuổi ra cửa, liền khóc lóc chạy tới. Ninh Khanh cộng lại cũng mới xuyên qua 1 năm rưỡi, lại có 1 năm ở thần vương phủ, cho nên chưa thấy qua bà ngoại cùng Liễu gia, trong đầu có chút ký ức nhưng mơ hồ không rõ. Cho nên Ninh Khanh đối với một nhà bên ngoại đột nhiên toát ra này rất là xấu hổ. Liễu lão thái thái ôm Ninh Khanh liền khóc thương con gái bà mất sớm, Ninh lão thái thái ở một bên khuyên nhủ. Trưởng tôn của Liễu lão thái thái Liễu Văn Hưng nhìn chằm chằm Ninh Khanh, đôi mắt đều mau rớt ra, hắn đã sớm biết biểu muội lớn lên xinh đẹp, không nghĩ tới 2 năm không thấy, cư nhiên đẹp đến loại trình độ này, này quả thực liền không phải người, là tiên nữ. Nhưng Ninh gia có cô nương mỹ mạo như vậy tự nhiên là cao gả, không có khả năng gả cho hắn, hắn cũng chỉ có thể hết hy vọng, nhưng hiện tại sao? Tức phụ của Liễu Văn Hưng Bùi Thị ở một bên mặt đều xanh. Thứ tôn của Liễu lão thái thái Liễu Văn Kiệt muốn nhìn lại không dám nhìn, cúi đầu không nói lời nào. Liễu lão thái thái còn đang lải nhải, Liễu Văn Hưng đã gấp đến độ thẳng xen miệng. Tổ mẫu, không phải nói biểu muội muốn đính thân, hiện tại trước giải quyết hôn sự của nàng. Khang Thị trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, cười nói. Chúng ta cũng vì hôn sự của cháu ngoại gái giàu thúi ruột, nhưng hiện tại hôn sự của cháu ngoại gái thật khó mà nói. Ninh lão thái thái nhíu mày, quét Liễu Văn Hưng cùng Liễu Văn Kiệt liếc mắt một cái. Sau đó nói với Ninh Khanh, ngũ nha đầu trước về phòng nghỉ đi. Ninh Khanh khẩn trương, đây là muốn cho nàng gả tới Liễu gia. Nàng mới không gả vào Liễu gia, kia cũng không phải là biểu ca nhận quàng nhận xiên giống như Tống Trạc, người ta là biểu ca ruột thịt. Nếu như gả xong sinh cái ngốc tử làm sao bây giờ? Ninh Khanh ra khỏi sảnh, lại không trở về phòng, đứng ở ngoài cửa nghe. Liễu lão thái thái lau nước mắt nói. Không bằng để cho Khanh Nhi gả hồi Liễu gia chúng ta đi. Bà thông gia nhìn thứ tôn của ta hiện tại còn không có thê thất. Lời còn chưa nói xong, Liễu Văn Hưng liền vội vã đánh gãy. Nhị đệ đã khắc chết 2 người tức phụ, Khang Thị hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Văn Hưng, Liễu lão thái thái hận không thể cho hắn một cái tát ngã trên mặt đất. Khóe miệng Ninh lão thái thái rúm gió một chút, tuy rằng Liễu Văn Kiệt đã khắc chết 2 phòng tức phụ đã không phải bí mật gì, nhưng bị hắn thân đại ca nói trắng ra như vậy, này tình hình thật là... Văn Kiệt nhà ta cũng không có khắc chết tức phụ, Khang Thị lập tức vì con thứ biện giải, cái thứ nhất vốn dĩ liền bệnh tật ốm yếu chịu không nổi cũng bình thường. Cái thứ hai là khó sinh, mọi người cũng biết, sinh sản là nửa cái chân bước vào quỷ môn quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Kiệt cũng đi tính quá mệnh, vốn là không có khắc thê, chỉ là vận khí không tốt. Khanh Nhi là ngoại tôn nữ ruột thịt của ta sẽ không hại nàng. Nếu không bà thông gia có thể tìm cái thầy tướng tin được tới hợp bát tự của 2 đứa, nếu như thật là Văn Kiệt khác thê, cửa thân này liền không kết. Ta cũng không chỉ là vì Văn Kiệt, cũng là vì Khanh Nhi, nàng trở lại Liễu gia chúng ta cũng sẽ không ghét bỏ, sẽ coi nàng như thân nữ nhi. Liễu lão thái thái nói xong lại đỏ vành mắt, bà nói chính là đại lời nói thật. Làm tôn tử của mình cưới được tức phụ, lại làm ngoại tôn nữ có thể sống tốt, 2 bên cùng có lợi. Ninh lão thái thái tâm động, chỉ cần Liễu Văn Kiệt không có khác thê, này thật là việc 2 bên cùng có lợi. Thanh danh của 2 người đều không dễ nghe 8 lạng nửa cân, quan trọng nhất đây chính là nhà cậu của Ninh Khanh, tất nhiên sẽ không bạc đãi Ninh Khanh. Nếu là nói như thế, Ninh lão thái thái liền phải nhả ra. Ninh Khanh vội vàng chạy vào, tổ mẫu ta không cần gả Văn Kiệt biểu ca. Liễu Văn Kiệt ngơ ngẩn, thực chịu đả kích vẻ mặt đau khổ, sau đó cúi đầu. Vẻ mặt Liễu lão thái thái không dám tin tưởng, Khang Thị càng là tức giận đến ngã ngửa, bà rộng lượng như vậy, không chê cái cháu ngoại gái này đã cho người ta làm thiếp, còn là bị người đuổi ra, tự mình tới cửa cầu hôn, không nghĩ tới lại bị Ninh Khanh vả mặt như thế, đừng nói có bao nhiêu tức giận. Nàng cho rằng chính mình là bánh trái ngon ngọt gì chứ, một cái thiếp bị đuổi đi mà thôi. Cư nhiên cũng ghét bỏ con trai của bà, Khang Thị ngoài cười nhưng trong không cười mà tưởng vãn hồi chút mặt mũi. Việc hôn nhân lệnh của cha mẹ lời người mai mối, Khanh Nhi tiểu nữ hài đừng xen mồm. Nương, biểu muội đều nói không thích nhị đệ, Ninh Khanh còn chưa nói gì, Liễu Văn Hưng liền gấp đến độ giống to ra tiếng. Liễu lão thái thái thật muốn cho hắn một cái tát đánh chết luôn. Cái đồ hạ lưu ghê tởm, Cố thị ở một bên cười nói. Liễu đại thiếu gia, Ngũ nha đầu không thích Liễu nhị thiếu gia, vậy làm sao bây giờ? Liễu Văn Hưng thiếu chút nữa liền hô lên đương nhiên cho hắn làm tiếp nhưng lời này khó mà nói, liền xả góc áo Khang thị. Khang thị đã bất mãn Ninh Khanh không muốn cưới nàng làm con dâu của mình, cho nàng làm thiếp của đại nhi tử còn được. Nếu như cảm thấy Kiệt nhi khác thê, không bằng gả cho Hưng nhi, dù sao đều là người một nhà. Đại nhi tử nhà ngươi không phải cưới vợ rồi sao? Ninh lão thái thái giận dữ, nhìn lướt qua thê tử Bùi thị của Liễu Văn Hưng. Liễu Văn Hưng đang muốn mở miệng, Ninh nhị gia âm dương quái khí lên tiếng. Muốn thật làm thiếp cũng không tới phiên nhà các ngươi, đưa đi Tây Xương hầu phủ còn hơn. Sắc mặt Khang thị lúc xanh lúc trắng, việc hôn nhân này ngày sau lại nghị đi. Ninh lão thái thái nghĩ đến hai nhà có khoảng cách, Ninh Khanh gả qua tuyệt đối sẽ không tốt, cho nên việc hôn nhân này đã thành không được. Sắc mặt Liễu lão thái thái ngượng ngùng, Khang thị thẹn quá thành giận. Ta liền nhìn xem một cái thanh danh lạn xú như nàng có thể tìm được cái dạng dưa vẹo táo nứt gì. Cư nhiên ghét bỏ con trai của bà, tiểu tiện nhân không có mắt nhìn, trách không được bị đuổi đi. Sắc mặt Sơ Nhụy biến thành màu đen, trở lại phòng liền mắng. Cũng không nhìn một cái nhi tử của mình là cái mặt hàng gì. Một cái cả ngày nghĩ nữ nhân, chỉ kém không nạp chó cái trong nhà. Một cái khác thê, cả ngày âm u giống như cha chết. Sách giày cho cô nương đều không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Nhụy là hầu hạ Ninh Khanh từ nhỏ, hai cái biểu huynh này của Ninh Khanh là cái dạng tính cách gì nàng nhưng rõ ràng. Ninh Diệu ở trong phòng nghe chuyện này, cười đến bụng đều đau. Ninh lão thái thái vì việc hôn nhân của Ninh Khanh phiền đến não đau, Ninh Khanh đi vào tới nói. Cũng không cần tìm cả nhà có tiền, đến ở nông thôn là được. Người nói cái gì, đến ở nông thôn, Ninh lão thái thái chấn kinh rồi. Vậy thành thôn phụ rồi, mỗi ngày muốn chính mình nấu cơm giặt giũ, cho dù chúng ta là thương hộ, ngươi cũng là cái tiểu thư, sao có thể chịu loại khổ này. Ta liền phải như vậy, Ninh Khanh thấp giọng nói. Chỉ có gia đình thanh bần mới sạch sẽ chút, nam nhân phàm là có tiền, cái nào không tam thê tứ thiếp. Cho dù không có đi thần vương phủ, Ninh Khanh cũng tính toán gả vào gia đình thanh bần, nàng cái gì đều không cầu, chỉ cầu một đoạn hôn nhân sạch sẽ. Bởi vì chuyện kiếp trước nàng đối với phương diện này có chấp niệm đến dường như tự ngược. Cũng bởi vì chuyện kiếp trước nàng đối với hôn nhân thực bi quan. Một người, nếu như hôn nhân của cha mẹ tạo thành bóng ma tâm lý, nàng vì bảo hộ chính mình, trong tiềm thức liền sẽ tìm cái đối tượng có điều kiện kém mình rất nhiều. Càng đừng nói là dưới tình huống bị Tống Trạc Cường thế ức hiếp như vậy. Hiện tại có thanh danh xấu như vậy, nàng có thể càng thêm quang minh chính đại mà thấp gả. Nếu là người trong sạch người ta mà tính cưới cũng sẽ khi dễ ta. Ninh Khanh nói, không bằng liền mang một bút của hồi môn gả cho nhà nghèo khổ, người ta còn phải xem sắc mặt ta mà sinh hoạt. Ninh lão thái thái nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể đáp ứng, lại làm bà mối đi tìm. Qua mùng 7 đầu năm, bà mối cầm một đống gia đình lại đây. Ở nông thôn tự nhiên có người nguyện ý cưới, nhưng đề ra một đống lớn yêu cầu. Vùng khỉ ho cỏ gáy ra điêu dân, sợ cũng không hảo trêu chọc. Bà mối nói, có một nhà cảm thấy khá tốt, chỉ không biết các ngươi nguyện ý hay không. Nói nghe một chút xem, Ninh lão thái thái nói, đó là cái tú tài nghèo. Bà mối cười nói, lớn lên nhưng thật ra tuấn tú lịch sự, trong nhà bán ruộng bán đất cùng hắn đọc sách nhưng hắn không biết cố gắng, thi không trúng. Phụ thân chết sớm, 3 năm trước đây khi hắn lại thi rớt, mẫu thân hắn chịu không nổi đả kích đã chết. Hiện tại thủ mãn 3 năm hiếu, hình như quyết định không thi nữa, ở trong thôn dạy trẻ con vỡ lòng. Chỉ là trong nhà hắn không có đồng ruộng, chỉ có một gian nhà ở, liền dựa một chút qua nhập học sinh sống, rất là nghèo khổ. Hắn vừa nghe đến là Ninh gia ngũ cô nương, không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Có thể là nghèo sợ, nếu như cô nương mang nhiều của hồi môn theo, sẽ là đoạn nhân duyên tốt. Ta trước khi dọn vào phủ thành là ở cùng thôn với hắn, cũng coi như quan hệ họ hàng, nhìn hắn lớn lên, học văn không được, nhân phẩm lại không tồi. Chính là tuổi lớn một chút, 25, nếu như thích hợp ngày mai làm hắn tới cửa tương xem tướng xem. Ninh lão thái thái nghe cũng cảm thấy không tồi, kêu Ninh Khanh tới, đem chuyện tú tài nói. Ninh Khanh nghe liền ngẩn ra, tú tài nghèo kết hủ lậu thật sự bị nàng gặp được. Đây chẳng phải là lương duyên nàng vẫn luôn hướng tới sao? Lập tức liền gật đầu đáp ứng. Bà mối động tác thực mau, buổi chiều ngày hôm sau, quả nhiên lãnh một người thư sinh lại đây. Ninh lão thái thái không cho Ninh Khanh ra gặp, Ninh Khanh liền ở sau bình phong nhìn ra bên ngoài liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chỉ thấy nam tử kia hơn 20 tuổi, lớn lên mi thanh mục tú, ăn mặc áo dài nho bào nửa cũ nửa mới, trên người dày đặc hơi thở thư sinh. Hắn co quắp đứng ở đại sảnh, một khuôn mặt hồng tới tận cổ. Ninh Khanh nhìn bộ dáng thu quẫn của hắn, liền nhịn không được cười một tiếng, không biết vì sao, nghĩ tới Tống Trạc trong lòng đau xót, hai mắt đẫm lệ mênh mông, xoay người liền đi rồi. Phương Tú Phong chỉ thấy một bóng dáng nhỏ xinh minh diễm tránh ở sau bình phong, nháy mắt liền biến mất không thấy, hắn chỉ thấy góc váy phất qua khi nàng xoay người tựa như một mặt diễm quang hà màu. Cả người Phương Tú Phong đều ngơ ngẩn, tâm như sấm cổ. Không có ai biết hắn vẫn luôn thích Ninh Khanh. Một năm rưỡi trước hắn đến tiệm sách mua giấy bút, đột nhiên thấy vài vị tiểu thư hi hi ha ha đi qua, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng, giống như tiên nữ. Sau đó hắn tựa như chứ ma lúc nào cũng đến đầu đường nơi đó đứng, chỉ vì liếc nhìn nàng một cái. Hắn biết chính mình là góc thiếu tưởng thịt thiên Nga, nhưng hắn khống chế không được tâm của mình. Biết rõ không có cơ hội, hắn vẫn là thích cũng không cầu cái gì, chỉ nghĩ liếc nhìn nàng một cái, có thể xem nhiều một lần là một lần. Một năm trước đột nhiên biết được nàng bị đưa vào kinh cho vị quyền quý nào đó làm thiếp, hắn thương tâm cực kỳ, cho rằng cuộc đời này không bao giờ có thể thấy nàng nữa. Không nghĩ tới, 10 ngày trước đột nhiên truyền ra lời đồn đãi như vậy. Nói nàng đã trở lại, bị đuổi trở về, còn cùng hạ nhân tư thông. Phương Tú Phong không tin, hắn cảm thấy nàng là bị oan uổng, nhất định là bị người hãm hại. Cho dù nàng không phải trong sạch chi thân, ở trong cảm nhận của hắn, nàng vẫn như cũ là tiên nữ của hắn, vĩnh viễn trắng tinh không tì vết. Hắn ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên có thể cùng nàng làm mai. Phương Tú Phong thực khẩn trương, không biết việc hôn nhân này thành vẫn là không thành, Ninh Lão Thái Thái hỏi hắn vài vấn đề, hắn đều trả lời thật sự câu khẩn. Hắn cảm thấy chính mình biểu hiện rất kém cỏi, thương tâm thất vọng rời đi. Phương Tú Phong đi rồi, Ninh Lão Thái Thái trầm ngâm nói. Thành thật là thành thật nhưng quá khô khan chút, thành thật có thể không khô khan sao? Ninh Khanh nói, ngươi là nguyện ý, Ninh Lão Thái Thái vẫn là muốn Ninh Khanh gả cho người trong sạch. Ninh Khanh cúi đầu, để ta ngẫm lại, ngày hôm sau Ninh Khanh đi tới nhà của Phương Tú Phong ở Phương Gia Thôn. Phương Tú Phong ở tại đầu thôn, ly thôn dân rất xa, Ninh Khanh tiến thôn liền nhìn thấy Phương Tú Phong. Hắn đang ở cửa đan sọt, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa ngừng ở cửa nhà mình, một người mỹ nhân tuyệt sắc đỡ tay nha hoàn đi xuống. Ninh cô nương, Phương Tú Phong quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Phương công tử là thành tâm cầu thú ta. Chấm, Ninh Khanh nói, đương nhiên, khuôn mặt thanh tú của Phương Tú Phong đỏ như muốn thiêu cháy. Ta chỉ nghĩ nói với ngươi, ngươi cưới ta, sau khi thành hôn khả năng sẽ có chút chuyện phiền phức, nói không chừng còn mất mạng. Ngươi còn nguyện ý cưới? Phương Tú Phong ngẩn ra, lập tức liền đáp ứng. Ta nguyện ý, Ninh Khanh giật mình, sau đó gật gật đầu, một lần nữa lên ngựa rời đi. Phương Tú Phong còn phát ngốc cho rằng chính mình làm một hồi mộng đẹp. Thẳng đến buổi tối bà mối cười tới cửa nói, Ninh gia đáp ứng rồi, ngươi liền chờ làm tân lang đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tú Phong mừng đến một nhảy ba thước cao, lập tức kêu bà mối cùng Ninh gia thương lượng việc đính thân. Ngày hôm sau, Phương Tú Phong đi Ninh gia một chuyến, hai người trao đổi thiếp canh, liền tính là đính hôn. Ninh Lão Thái Thái tưởng đến tháng 8 sang năm lại thành thân, nhưng Ninh Khanh lại nói càng sớm càng tốt, cuối cùng hôn kỳ định ở mùng 8 tháng 2 năm nay. Bởi vì hôn sự vội vã cho nên nhanh chóng hạ xính, nhà Phương Tú Phong nghèo đến vang leng keng, đến nhà tất cả thân thích bằng hữu đều mượn một lần, mới mượn được 6 lượng 6 bạc. Đối với thôn hương bình thường mà nói, xem như nhiều, nhưng tới Ninh gia, này chỉ là tiền một bữa cơm. Ninh nhị gia nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay 6 lượng 6 bạc kia, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nuôi không nha đầu này 13 năm, cư nhiên chỉ trị giá 6 lượng 6. Lại còn muốn bồi một tuyệt bút của hồi môn. Ninh Diệu nghe được xính lễ của Ninh Khanh chỉ có 6 lượng 6, cười đến thiếu chút nữa lăn đến trên mặt đất. Ta còn không có gặp qua gả đến khó coi như vậy. Cho dù là nhị tỷ là thứ xuất giá, cũng có xính lễ 600 lượng bạc. Ngũ nha đầu xinh đẹp nhất của chúng ta lại so nhị tỷ kém 100 lần. Sơ nhụy tức giận đến thiếu chút nữa ngạt thở đi, Ninh Khanh nói. Trước để cho các nàng cười đủ, dù sao chúng ta không thiếu tiền. Trở về sau sinh hoạt ổn định rồi, chúng ta liền rời đi Việt Thành, sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Đúng vậy, chờ thêm qua cửa này, chúng ta chính mình có tiền trong tay, còn không cần dựa nhà chồng. Rời đi Việt Thành sau một lần nữa bắt đầu, hẳn có thể kiếm một mảnh gia nghiệp xuống dưới. Tuệ Bình gật đầu, Phương công tử nhìn cũng là người tốt, hơn nữa hắn không tài hoa, không có chí hướng lớn, tương lai trông cậy vào cô nương sống qua ngày, còn không nghe lời sao. Sơ Nhụy cắn môi, sắc mặt rất khó xem, tốt một chút cũng không tốt. Phương công tử này chính là đầu gỗ Ngật Đáp, nơi nào xứng đôi cô nương. Kính nhân Thái hậu thực mau liền thu được tin tức Ninh Khanh xác thật đính hôn. Cùng một cái tú tài nghèo kết hủ lầu, người nói, đây là có chuyện gì? Kính nhân Thái hậu, vẻ mặt cổ quái, hỏi, nô tỳ cũng không biết. Thu ma ma nói, hừ quản nàng là chuyện gì, dù sao nàng không tới tai họa Trạc Nhi nhà ta thì tốt rồi. Kính nhân Thái hậu nhíu nhíu mày, chỉ sợ Trạc Nhi bắt lấy không bỏ. Nương nương có thể nghĩ cái biện pháp chi khai điện hạ mới được. Điện hạ cực kỳ thông minh nhạy bén, cũng không thể để hắn phát hiện. Kính nhân Thái hậu nghĩ nghĩ, chờ đến giữa trưa, liền đi tẩm cung của Nguyên Đức Đế. Red chương này chưa beta, các bạn thông cảm nếu có nhiều lỗi nhé, cách chương.